Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, tuyệt vọng Michiray. Nghĩ như vậy, Michiray đuổi theo Lakius bóng lưng liền xông ra ngoài. Lakius ngay tại hướng vương thành địa phương tiến lên. Hiển nhiên như nàng nói, nàng muốn đem Michiray lời nói mới rồi nói cho Renner. Lakius đội trưởng, xin chờ một chút. Michiray nói chuyện, lo lắng bước nhanh chân chạy trước. Vừa cùng Renner lập thành hiệp nghị, đi ra ngoài liền cùng Lakius hẹn hò. Chuyện này muốn truyền đến Renner trong lỗ tai, chính mình đoán chừng muốn bị định nghĩa vì cặn bã nam. Công lược cũng vô pháp lại triển khai. Trong lòng lo lắng, Michiray không có quá mức chú ý bên cạnh thân. Ngay tại hắn thông qua cách mình gần nhất một cái ngã tư đường thời điểm, phía bên phải đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Vô ý thức nghiêng đầu đi, Michiray trông thấy phía bên phải giao lộ bên trên, Sebas trầm mặt lái một chiếc xe ngựa, trực tiếp đánh tới, cao cao nâng lên móng ngựa đạp về đầu của hắn. Người đi đường nhao nhao phát ra thất kinh thanh âm, bởi vì xe ngựa tốc độ quá nhanh, Michiray liền khả năng phản ứng đều không có, đầu liền bị đánh một cái, dưa hấu đồng dạng vỡ vụn, máu tươi chảy ngang. Trên người hắn thất giai thần khí đội trưởng áo giáp, bởi vì không có phòng hộ đầu linh kiện, dẫn đến không có đưa đến bất luận cái gì tác dụng bảo vệ. Điểm cuối của sinh mệnh một khắc, Michiray chỉ là nhìn thấy trước mặt Lakius quay đầu, không dám tin nhìn trước mắt một màn này, che miệng rít gào lên. Bạch, Michiray lần thứ ba trở lại xếp điểm, lung lay đầu, nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Cắn răng, lại chết, tiếp tục, ta cũng không tin không có cách nào thông qua cái này xếp điểm rồi. Lần này Michiray lựa chọn vẫn là cùng Lakius hẹn hò, ăn chút gì đi, chúng ta đoán chừng hội trò chuyện rất lâu. Michiray ngồi tại nhà hàng trên ghế ngồi, sắc mặt trắng bệch, một mặt sinh không thể luyến nói, uy, sắc mặt của ngươi có chút khó coi a, làm sao vậy? Ngã bệnh sao? Lakius nhìn xem Michiray không có chút huyết sắc nào gương mặt, kinh ngạc hỏi, không có việc gì, không cần để ý, không phải cái gì thói xấu lớn. Michiray khoát tay áo, nhỏ giọng thầm thì một câu, không phải cái gì thói xấu lớn, chính là trong khoảng thời gian ngắn bị người ngay cả giết hai lần mà thôi. Trước chỉnh hợp một chút tin tức. Đã vô luận ta về quán trọ vẫn là đi trên đường đều sẽ bị giết. Cũng liền đã chứng minh Sebas cũng không phải là giấu kín tại quán trọ chờ ta, mà là càng thêm trực tiếp, đơn thuần vì giết ta mà một mực đi theo ta. Michiray đang cắn ngón tay, trong mắt lóe ra vẻ suy tư. Có thể cho Sebas truyền đạt đánh giết mệnh lệnh, toàn bộ Nazarick chỉ có hai người có cái này quyền lợi, Albedo cùng IOO Gao. Vô luận là ai đều rất tồi tệ, bởi vì cái này chứng minh ta kéo dài thời gian kế hoạch thất bại. Santia hẳn là cũng bị nắm về Nazarick đi. Ghê tởm, chủ yếu là không biết vấn đề ở chỗ nào. Muốn hay không trở lại tại ma thú xâm lâm gặp phải Santia thời điểm xếp đâu. Michiray còn tại suy tư, cũng cảm giác chính mình chán bị gõ xuống. Lấy lại tinh thần, phát hiện là Lakius một mặt bất mãn đứng lên, xoay người dùng ngọc thủ cho mình một cái bạo lật. Huy, người này chuyện gì xảy ra? Nói là muốn thỉnh giáo ta, tự mình đem ta kéo đến nơi này, sau đó lại một câu không nói, cũng không nghe ta nói lời nói. Ngươi là đang tìm cớ sao? Lakius tức giận phi thường, khóe miệng hơi nhếch, cau mày. Thật có lỗi, ta vừa rồi có chút thất thần. Michiray miễn cưỡng cười cười, có chút khẩn trương mắt nhìn bên ngoài dần dần lặn về tây mặt trời. Tính toán thời gian, hiện tại hẳn là ban đêm tiếp cận 6 giờ. Căn cứ hai lần trước kinh nghiệm, một khi ta lạc đàn Sebas liền sẽ giết ta. Nói cách khác hắn có cố kỵ, sẽ không đăng tải người qua đường mặt trực tiếp xuất thủ. Để tránh gây nên bạo động, như vậy ta tại cửa hàng này bên trong hẳn là tuyệt đối an toàn. Khoảng cách 8 giờ còn lại 2 giờ, chỉ cần chỗ này chờ 2 giờ, sự tình có lẽ sẽ có chuyển cơ. Michirith tâm niệm thay đổi thật nhanh suy tư, mắt thấy Michiray lại tự mình lâm vào trầm tư. Lakius tức giận đem ghế đẩy ra, thật không có gặp qua ngươi dạng này, đùa nghịch người cũng phải có cái ranh giới cuối cùng đi. Nói chuyện, Lakius liền muốn hướng phòng ăn bên ngoài đi đến. Đột nhiên, Michiray vươn tay đưa nàng cánh tay giữ chặt, để nàng giật mình kêu lên. Chờ một chút, khoan hãy đi. Michiray hiện tại rất hoảng, bởi vì hắn rõ ràng để Lakius rời đi nơi này về sau sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Đương nhiên dựa theo hắn phỏng đoán, cho dù Lakius rời khỏi, chỉ cần hắn đợi tại nhiều người trong nhà ăn, hẳn là cũng sẽ không bị giết. Bất quá hắn không thể xác định, cũng không muốn lại tiếp nhận một lần tử vong thống khổ. Chỉ có thể lựa chọn ổn thỏa nhất biện pháp. Có chuyện gì ngươi nói? Nhưng là mời ngươi đưa tay buông ra. Lakius cau mày nhìn Michiray liếc mắt. Nàng có thể rất rõ ràng cảm giác được Michiray tay đang run rẩy, lạnh như là khối băng. Hắn sẽ không phải đang sợ cái gì à? Lakius trong lòng đột nhiên toát ra ý nghĩ thế này. Rất nhanh liền bỏ đi. Tự giễu cười một tiếng. Hẳn là ảo giác đi. Một cái có thể triệu hoán thất giai thiên sứ nam nhân làm sao có sợ hãi. Trên thế giới này hẳn không có cái gì có thể uy hiếp được hắn mới đúng. Ta sẽ không buông tay. Trừ phi ngươi đáp ứng ta sẽ không đi. Michiray một mặt kiên quyết nhìn xem Lakius. Ngươi đây là yêu cầu gì? Không muốn chơi xỏ lá được không? Ngươi còn như vậy lời nói ta cần phải động thủ. Lakius nhíu mày, mặc dù nàng có thể cảm nhận được Michiray không có xâm phạm nàng ý tứ, nhưng là nàng cũng không thể để Michiray một mực nắm lấy mình tay. Hai người tiếng cãi vã thanh âm hơi lớn chút, đưa tới bốn phía hơn 10 bàn khách nhân chú ý. Ta đã biết, nếu như ngươi có thể đợi ở chỗ này không đi lời nói, ta có thể nói cho ngươi ta vừa rồi cùng Renner điện hạ hàn huyên cái gì. Ngươi không phải rất muốn biết không? Michiray hướng bốn phía quét mắt một vòng, thu về bàn tay, nhẹ nói, cái này. Lakius nghe vậy có chút xoắn xuýt, nàng không muốn cùng Michiray tiếp tục đợi tại cùng một chỗ. Nhưng là thành như Michiray nói, nàng xác thực muốn biết Renner nói cái gì. Xoắn xuýt xuống, cuối cùng vẫn lòng hiếu kỳ chiến thắng chán ghét cảm giác. Lakius một lần nữa ngồi xuống lại, nhìn xem Michiray, nói, tốt, à, đã ngươi nói như vậy, vậy ta liền chờ lâu một hồi tốt rồi, bất quá chỉ có một lát, à, chờ ngươi nói xong cùng Renner hàn huyên cái gì về sau, ta còn là sẽ rời đi. Nghe thấy lời này, Michiray khóe miệng hơi dơ lên, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, tốt, một lời đã định. Hắn có lòng tin chính mình mở miệng đằng sau. Lakius trong vòng 2 canh giờ là tuyệt đối không cách nào đi. Kỳ thật ta cùng công chúa trò chuyện là Michiray đang muốn tùy tiện biên đề tài lừa gạt Lakius. Đã nhìn thấy phòng ăn đại môn mở ra. Một tên mặc màu đen áo đuôi tôm, tóc màu bạc cùng râu ria tu bổ 10 phần chỉnh tề. Quản gia bộ dáng người đi đến. Đánh giá chung quanh xuống, ánh mắt khóa chặt tại hắn nơi này, trực tiếp đi tới, nắm ngay, không phải đâu, chẳng lẽ phán đoán của ta sai, Sebas chuẩn bị tại trước mặt mọi người động thủ với ta. Michiray khẩn trương khí tức tăng thêm gấp bội, thanh âm cũng bắt đầu tẩu điều, đối diện Lakius gặp Michiray nói được nửa câu liền bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, lập tức bất mãn lên. Công chúa đến cùng nói cái gì? Ngươi mau nói a. Michiray đã không tâm tư phản ứng Lakius. Sự chú ý của hắn toàn bộ đặt ở Sebas trên thân. Mà giờ khắc này, Sebas đã long hành hổ bộ đi tới hắn chỗ gần. Đến một cái đưa tay liền có thể đến vị trí của hắn. Xong, Michiray cảm giác toàn thân mình đều đang đổ mồ hôi. Tựa như hướm vòi nước. Tại thời khắc này, hắn cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.